Dị giới liên minh, chương 212, bí mật xung quanh Alex, góc truyện audio.com. As, là cô, tại một nghĩa trang bên trong thành phố Demacia, Garen cùng Fiora kinh ngạc nhìn về phía As, mang theo vẻ khó tin nói lớn, bởi vì mỗi anh hùng cũng triệu hồi sư đều có một mối liên kết ma thuật. Nếu một anh hùng tử vong đồng nghĩa với việc mối liên kết này bị phá hủy. Mấy ngày trước, mối liên kết ma thuật giữa As cùng với triệu hồi sư đã hoàn toàn bị cắt đứt, chứng tỏ As đã chết. Tin này, người thường không biết thế nhưng những thành viên Riot, học viên chiến tranh và các anh hùng đều cực kỳ rõ ràng. Fiora cùng Garen cũng không ngoại lệ. Hiện tại, Garen cùng Fiora thấy được As vẫn sống. Quả thật khiến bọn họ chấn động cùng kinh nghi không thôi. Dù sao, ngoài việc tử vong ra, bọn họ thật không hiểu As đã làm thế nào để phá hủy liên kết ma thuật với triệu hồi sư. Là ta, As lạnh nhạt nói một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía trước mặt, ý tứ của cô rất rõ ràng, cô không muốn nói nhiều về chuyện này. Thấy vậy, Fiora cùng Garen nhìn nhau cũng thức thời không hỏi nhiều, bọn họ biết As có bí mật không thể nói ra. Lúc này, Zen và Jin đã trợ giúp Eza xây xong ngôi mộ cho mẹ mình. Cả hai đứng bên cạnh Nguyễn Tuấn Long, còn Eza thì lẳng lặng quỳ dưới mặt đất, đôi mắt của cô đỏ ngầu chứng tỏ đã khóc rất nhiều. Quỳ xuống bên cạnh Eza, Nguyễn Tuấn Long trầm mặc một hồi rồi thở dài. Đi thôi, Eza vẫn ngơ ngác ngồi đó như là không nghe thấy lời của Nguyễn Tuấn Long. Hai mắt cô tràn đầy cho tàn. Trên người toát lên một khí chất âm u, tràn đầy tử khí, Eza mồ côi cha từ nhỏ. Chỉ có mẹ là người thân duy nhất, hiện tại người mẹ đã không còn. Eza thật sự không biết sống như thế nào. Hiện tại, cô chỉ muốn chết đi, đi cùng mẹ mình mà thôi. Nhìn Eza như một người vô hồn ngồi trước ngôi mộ, Nguyễn Tuấn Long đau lòng. Hắn đã hứa với mẹ cô bé sẽ chăm sóc cô bé. Hắn không muốn cô bé cứ mãi như vậy. Im lặng một hồi, trong mắt Nguyễn Tuấn Long hiện lên một điều suy nghĩ cùng do dự. Cuối cùng, hắn lên tiếng nói ra một câu khiến Eza giật mình vô cùng. Eza, nếu như anh có thể hồi sinh mẹ em hứa sẽ không được như thế này chứ. Một câu này như là tiếng sét đánh vào tai Eza. Chỉ thấy cô quay đầu, dùng ánh mắt kích động. Khó tin nhìn Nguyễn Tuấn Long run run. Đại ca, anh nói thật chứ, mặc dù không phải 100, thế nhưng không phải là không có khả năng, Nguyễn Tuấn Long đáp. Sinh tử kính trong tay, Nguyễn Tuấn Long hoàn toàn có thể tiến tới thế giới người chết của thế giới Runeterra. Tuy vậy, hắn cũng chưa bao giờ làm cái việc mang người chết trở lại dương gian. Vì thế hắn cũng không dám chắc 100. Thế nhưng, nếu đã có thể đến thế giới người chết, thì hắn cũng không thể không thử mang bọn họ trở lại dương gian. Mặc dù Nguyễn Tuấn Long không chắc chắn, thế nhưng điều đó cũng khiến Eza lóe lên một tia hy vọng. Cô cầm lấy tay Nguyễn Tuấn Long, ánh mắt to trong, xinh đẹp nhìn hắn mang theo một sự cầu xin. Đại ca, cầu anh cứu mẹ em. Cô cầm, thế nhưng không phải lúc này. Dù sao thực lực của anh vẫn chưa đủ. Trong thời gian đó, em hãy cố gắng sống thật tốt. Mẹ em sống lại mà thấy em tiền tụy, lúc đó sẽ lột da anh mất. Nguyễn Tuấn Long cười lớn, trêu chọc, phốc, tin mẹ mình có thể sống lại khiến Eza trở lên có sức sống hơn. Không còn bộ dạng tuyệt vọng như lúc nãy. Nghe Nguyễn Tuấn Long đùa giỡn, cô không khỏi nở nụ cười vui vẻ. Đại ca, anh thật tốt, ôm lấy Nguyễn Tuấn Long. Eza nỉ non nói một câu từ tận đáy lòng. Cô dù nhỏ tuổi, chưa hiểu nhiều chuyện, thế nhưng cũng biết những gì Nguyễn Tuấn Long làm là vì mình. Điều này khiến cô cảm động không thôi. Ôm lấy thân hình nhỏ bé, Nguyễn Tuấn Long chỉ cười cợt vỗ vai cô. Trong lòng không khỏi một hồi xấu hổ. Nếu không phải Eza xinh đẹp, mà hắn cũng là một tên toàn khống. Trong đó có Lolicon, cùng với đã hứa với thiếu phụ sẽ chăm sóc cô thì với bản tính của mình, Nguyễn Tuấn Long đã bỏ qua từ lâu rồi. Ôm một hồi lâu, Nguyễn Tuấn Long để Eza cho Zen cùng Jin. Rất nhanh, Zen và Eza liền trở thành một đôi bạn thân. nói chuyện cực kỳ hợp ý, giải quyết xong chuyện Eza. Nguyễn Tuấn Long đi tới bên cạnh Garen, khuôn mặt trở lên nghiêm túc vô cùng nói. Garen, Fiora, việc As còn sống, mong các vị giữ bí mật cho. Nói xong, hắn ánh mắt nhìn về phía As. Thấy thế, Fiora cùng Garen nhìn nhau sau đó không chút do dự gật đầu. Cảm ơn hai người, Nguyễn Tuấn Long mỉm cười cảm kích nói. Garen, tại sao ngươi lại bảo vệ Alex vậy? Ta thấy hắn là một tên cặn bã, một con sâu làm dầu nồi canh khiến Demacia danh tiếng giảm mạnh. Ta thật không hiểu, một vương quốc của công lý và chính nghĩa lại tồn tại một tên như thế này. Đây là câu hỏi mà Nguyễn Tuấn Long muốn hỏi ngay khi chứng kiến hành vi cưỡng hiếp dân lành của Alex. Hắn thật sự không hiểu nổi, một thành phố vì công lý, đại diện cho chính nghĩa như Demacia lại tồn tại một kẻ như Alex. Nghe được lời trách mắng từ Nguyễn Tuấn Long, Garen không khỏi nở nụ cười khổ. Zerd, ta biết ngươi lúc này rất bực mình cùng bức xúc. Ngay cả ta, từ những ngày đầu gặp Alex, cũng hận không thể một kiếm chém chết hắn. Chỉ là Alex không thể chết được, bởi vì trên người hắn có một thứ cực kỳ quan trọng đối với Demacia. Ồ, vậy sao? Nguyễn Tuấn Long không mấy kinh ngạc lẩm bẩm một câu. Ngay khi Garen đứng ra ngăn cản hắn giết Alex thì hắn đã đoán được phần nào rồi. Thứ đó là gì vậy? Không nhịn được tò mò, Nguyễn Tuấn Long liền hỏi. Hắn thật sự hiếu kỳ à? Thứ gì mà ngay tới cả Garen, một kẻ chiến đấu vì công lý, lại sẵn sàng vứt bỏ niềm tin của mình đi bảo vệ một tên cặn bã? Lần này, Garen không trả lời Nguyễn Tuấn Long mà lựa chọn trầm mặc. Dù sao, việc này liên quan tới bí mật của Demacia, người ngoài không thể tự tiện biết được. Bất quá, Garen không trả lời nhưng Fiora thì không. Chỉ thấy cô nghiêm túc nói ra mấy chữ, là thất quang thạch, sau đó cô quay sang Garen khuyên nhủ. Tướng quân, Zerd là một vị cao thủ đoan cường giả. Tin này đã được đính chính bởi Riot. Nếu có sự giúp đỡ của hắn, có lẽ kế hoạch của chúng ta sẽ thành công. Những lời nói này, Fiora nói rất chân thành. Từ tiểu sử tướng, cô biết Nguyễn Tuấn Long trí tuệ và thực lực mạnh mẽ cỡ nào. Lại thêm đối phương cũng không có ý xấu với Demacia. Vì vậy, cô muốn lôi kéo Nguyễn Tuấn Long về phía mình, đạt được sự trợ giúp của hắn. Về phía Garen, hắn cũng hiểu ý đồ trong lời nói của Fiora. Suy tư một lúc cuối cùng hắn gật đầu nói. Cũng được, Zerd, ta mong ngươi khi nghe xong có thể giúp chúng ta lấy lại thất quang thạch. Sau đó, hắn bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện xung quanh thất quang thạch. Trải qua một thời gian nghe Garen kể, Nguyễn Tuấn Long trên mắt toát lên một vẻ hứng thú, giống như là tìm thấy một điều bí ẩn đang chờ mình giải đáp vậy. Theo lời của Garen thì 4 năm trước, từ bên ngoài thế giới Runeterra, rơi xuống 4 viên thiên thạch. Trong đó có một viên thiên thạch rơi xuống phụ cận thành phố Demacia. Viên thiên thạch rơi xuống thành phố Demacia tỏa ra hào quang 7 màu cùng với một nguồn ma lực cực kỳ khủng bố. Dự đoán, nguồn ma lực này đủ cho một người bình thường tu luyện tới cao thủ cảnh chỉ trong 10 năm. Chính là thất quang thạch. Lúc đó, cao tầng Demacia chưa biết tới năng lực của thất quang thạch, chỉ biết nó chứa đựng nguồn ma lực vô tận mà thôi. Vì thế cũng chỉ mang nó về nghiên cứu để khai thác nguồn ma lực bên trong. Một năm trước, ở thành phố Piltover, khẩu pháo nổi loạn, Dinh trong một đêm liền biến đổi kinh người. Từ một cô bé điên loạn, tâm lý không bình thường trở thành một cô bé cực kỳ xinh đẹp. Mặc dù tính cách vẫn điên rồ như thường ngày nhưng cô nàng lại chuyển mục tiêu sang kẻ ác, điều đặc biệt hơn là sức mạnh của Dinh. Từ một tên vàng đoàn theo sự biến đổi đã trở thành một tên kim cương đoàn y, thậm chí là đã bước một chân vào thách đấu đoàn. Mà tất cả đều là do Dinh đã tiếp xúc với một trong 4 viên thiên thạch. Biết được tin này, Demacia liền biết được sức mạnh khủng bố mà thất quang thạch mang tới. Vì thế liền lập tức phái người sử dụng nó. Chỉ là một việc không ngờ tới đã xảy ra. Thất quang thạch đã bị lấy cắp. Sau gần một năm điều tra, Demacia đã tìm được nơi tọa lạc của thất quang thạch, chính là ở Liam gia tộc. Có điều, không không biết tại sao thất quang thạch lại bám trên người Alex, trở thành một phần cơ thể của hắn. Nếu Alex chết thì thất quang thạch cũng bị hủy diệt, mà đây chính là lý do tại sao Garen cùng Fiora lại ra sức bảo vệ Alex đến vậy. Garen, ngươi thật sự nghĩ ta sẽ giết Alex sao? Nguyễn Tuấn Long ánh mắt hài hước nhìn Garen nói. Nghe thế, Garen cùng Fiora giật mình, mắt mở thật lớn, bộ dạng chấn kinh lắp bắp kêu lên. Cái gì, ngươi không có ý định giết hắn? Vậy tại sao? Ha ha, ta chỉ dọa hắn mà thôi. Dù sao, ta mới tới Demacia, cũng không muốn đắc tội với các ngươi à hát. Tất nhiên, ta sẽ không giết hắn nhưng cũng sẽ không tha cho hắn. Ý định của ta là đập nát chân thứ ba của hắn đấy. Chỉ là chưa kịp làm thì bị các ngươi ngăn cản rồi. Nguyễn Tuấn Long nhún vai. Ánh mắt mang theo vài phần bất mãn nhìn hai người. Nguyễn Tuấn Long nói là thật. Hắn yêu thích là dàn vặt người khác. Quan trọng hơn đây là địa bàn của Demacia. Hắn dù không coi William gia tộc vào mắt nhưng cũng không thể khinh thường Demacia được. Về tình về lý, Nguyễn Tuấn Long cũng sẽ không xuống tay với Alex, căng nhất là thiên hắn thôi. Nghe thế, Garen không khỏi buồn bực. Tại sao ngươi không nói sớm? Nếu như biết ngươi chỉ trừng trị hắn, ta đã mặc kệ rồi. Chỉ cần ngươi không giết hắn thì ngươi thích làm gì cũng được. Đúng vậy, Ahad, Fiora cũng phụ họa, bộ dạng bất bình vô cùng. Được rồi. Nguyễn Tuấn Long không thể không thừa nhận Alex thật sự bi ai à hát. Không biết đối phương đã làm gì mà để cho hai vị anh hùng này ghét cay ghét đắng như vậy. Nếu như gặp lại, ta sẽ thiên hắn à hát. Hiện tại, chúng ta vẫn nên giải quyết vụ thất quang thạch đã. Ý của ngươi là nghe thế. Cả Fiora cùng Garen đều hai mắt sáng ngời. Bộ dạng hơi chút kích động. Tất nhiên là giúp hai người các ngươi lấy lại thất quang thạch rồi đứa con của vua địa ngục. Cha con vô sỉ, mọi người cùng thưởng thức nào. Cách chương.